Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 303 lại một cái hai từ mất tích. Thật cẩn thận đem ngón tay buông đi, xác định Bối Kha Mạc không có tỉnh lại dấu hiệu, liền đem người ôm vào đi. Hiện tại Bối Kha Mạc, so phía trước trọng rất nhiều, lúc này mới gọi là gánh nặng ngọt ngào. Lão bà, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi bị thương tổn, Bối Kha Mạc chịu vì hắn suy nghĩ. Như vậy Kiều Phạn Âm nhất nên làm sự tình, chính là bảo vệ tốt đang ở trên đường Bối Kha Mạc. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, quả nhiên không nên uống rượu. Tuy rằng không phải phiên trực trong lúc, chính là uống rượu vẫn là làm hắn cảm thấy thân thể của mình có chút ăn không tiêu. Say rượu loại tình huống này, Đường Vũ Đường đã thật lâu không xuất hiện qua. Tôn Sách gọi điện thoại thời điểm là 7 giờ, khoảng cách đi làm thời gian còn có 1 tiếng rưỡi. Đường Vũ Đường ngồi ở đầu giường một hồi lâu, đều có chút khôi phục bất quá tới. Thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Giống như là đầu bị người bổ ra giống nhau, đang ở suy xét, thế nào mới có thể tiếp tục công tác thời điểm, Đường Vũ Đường trong nhà chuông cửa vang lên tới, sớm như vậy lại đây, Đường Vũ Đường thật sự đoán không được sẽ là ai, nếu nói là chuyển phát nhanh gì đó, cũng căn bản là không hợp lý, chính mình vội đến cùng cầu giống nhau, còn có cái gì thời gian mua đồ vật a? Mang theo nghi hoặc mở cửa. Ngoài cửa đứng thế nhưng là Bạch Lộc, ngươi như thế nào lại đây? Biết các ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài uống rượu, đương nhiên biết ngươi khẳng định sẽ uống nhiều. Ta phải bảo vệ tiểu thư cũng không đi thành, trên thực tế không cần bọn họ bảo hộ cũng không có quan hệ, chỉ là Bạch Lộc cảm thấy, chính mình chức trách chính là cái này. Bạch Lộc trong tay cầm một cái giữ ấm hộp cơm, cái này là cho ngươi canh giải rượu. Ta chính mình ngao, phía trước ra nhiệm vụ thời điểm, có chút thời điểm cũng là yêu cầu gặp dịp thì chơi uống rượu. Tuy rằng liền tới có thể thực hảo, bất quá cũng không tỏ vẻ chính mình uống không say. Uống say lúc sau xác thật là rất khó chịu, ta là có khắc sâu thể hội. Cái này canh giải rượu rất hữu dụng, người uống một chút tuyệt đối sẽ rất có trợ giúp đem Bạch Lộc làm tiến vào. Nhìn Bạch Lộc ở phòng bếp vội tới vội đi, Đường Vũ Đường cảm thấy trong lòng thực ấm áp, hắn trước nay không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ có như vậy phúc khí. Nói thật ra Bạch Lộc thật sự đặc biệt hảo, điểm nào cũng chưa đến chọn, lớn lên đẹp, nên ôn nhu thời điểm ôn nhu, nên kiên cường thời điểm cũng phi thường kiên cường, người như vậy thật là rất ít sẽ nhìn thấy, đặc biệt là này vẫn là chính mình bạn gái. Nhanh lên lại đây uống một chén, ta cho ngươi ngao điểm cháo. Cũng may ta tới Germany kỳ thật ngày hôm qua Bối Kha Mạc muốn cấp Bạch Lộc nghỉ. Là Bạch Lộ chính mình không cần, thực chủ yếu nguyên nhân, là bởi vì Bạch Lộc cảm thấy, hiện tại chỉ là bọn hắn này đó bằng hữu tụ hội. Khẳng định liêu đều là chính mình không biết, tuy rằng Bạch Lộc cùng Đường Vũ Đường ở bên nhau. Chính là bọn họ hai cái cộng đồng đề tài khả năng cũng không nhiều. Ăn Bạch Lộc nấu canh giải rượu, Đường Vũ Đường cảm thấy có cái bạn gái thật sự thực hảo. So sánh với dưới, Tôn Sách đại đãi ngộ liền kém rất nhiều. Canh giải rượu là bị rót hết, chủ yếu là bởi vì Tiểu Vương không cao hứng. Tiểu Vương cảm thấy, chính mình bị coi như là nữ hài tử thật mất mặt. Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn thở phì phì Tiểu Vương, chính mình lúc ấy chính là như vậy vừa nói, không nghĩ tới Tiểu Vương còn mang thù, sự tình thoạt nhìn tương đối khó làm, hống chính mình một nửa kia là đương nhiên, chính là nếu là nam nhân, tựa hồ khó khăn rất lớn a. Tiểu Vương là thích pháp y cái này công tác, chính là không có khả năng Tôn Sách đi giết người đi. Tôn Sách còn không có Kiều Phạn Âm như vậy điên cuồng. Vì tiếp cận Bối Kha Mạc, cái gì đều có thể làm ra tới, cho nên Tiểu Vương hiện tại sinh khí, Tôn Sách cảm thấy, khả năng yêu cầu hiểu biết một chút Tiểu Vương rốt cuộc có cái gì yêu thích. Lại nói tiếp cũng thật là buồn cười, Tôn Sách giống như căn bản là không hiểu biết Tiểu Vương. Tiểu Vương thích cái gì, không thích cái gì, Tôn Sách đều rất ít chú ý. Chỉ có Đường Vũ Đường yêu thích, Tôn Sách xem như tương đối rõ ràng. Chủ yếu là ngày thường tiếp xúc tương đối nhiều, thường xuyên cùng nhau hành động, cùng nhau ăn trụ linh tinh. Tôn Sách cùng Tiểu Vương tiếp xúc, không thể nói nhiều cũng không thể nói thiếu. Chỉ là hiểu biết thời gian thực đoàn, cục cảnh sát, Lục Tiểu Vũ xoa xoa ấn đường. Chính mình ngày hôm qua là không uống say, bất quá vẫn là cảm thấy khó chịu. Khả năng này cùng bọn họ uống rượu có quan hệ, rượu độ dày quá cao. Bất quá bởi vì rất nhiều người đều uống cái này rượu, bọn họ cũng liền điểm một ít, không nghĩ tới cái này uống rượu lúc sau sẽ là cái dạng này. Lục Tiểu Vũ xoa ấn đường, cảm thấy chính mình đầu thật là rất khó chịu, cố tình chính mình còn muốn tìm ngược đi vào nơi này. Thật là tự tìm khổ ăn a. Lục Tiểu Vũ cười khổ một chút, ai làm hắn lúc ấy như vậy tò mò, một hai phải đi theo Bối Kha Mặc đi vào nơi này đâu. Này cũng đều là chính mình lựa chọn, bất quá đối với Lục Tiểu Vũ tới nói, không có gì yêu cầu hối hận, tuy rằng thực vất vả, chính là Lục Tiểu Vũ vẫn là thực thích, chính mình tình huống hiện tại, cảm thấy có thể cùng những người này cùng nhau trả án là thực tốt lựa chọn. Canh giải rượu, nghe nói rất có hiệu quả, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta buổi sáng lên là Mani, Chu Văn cầm hộp cơm tới rồi Lục Tiểu Vũ trước mặt. Lục Tiểu Vũ đã nghe tới rồi một cổ xa lạ hương vị. Ngươi như thế nào một chút việc đều không có a? Con người của ta di truyền tính tửu lượng thực hảo, có thể là đã chịu gen ảnh hưởng đi. Ta không có gì không thoải mái, Chu Văn nhún nhún vai. Phi thường vô tội nhìn Lục Tiểu Vũ, chính mình xác thật là không có cảm thấy không thoải mái. Loại chuyện này, Lục Tiểu Vũ liền tính là hâm mộ, cũng là không có biện pháp dạy dỗ, chỉ có thể nói, thân kinh bách chiến lúc sau, tình huống sẽ khá lên đi. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra chính mình chú định là muốn khó chịu, bởi vì hắn ba mẹ tuy rằng thực sẽ uống rượu, cũng đều là hậu thiên huấn luyện ra, mà hắn không có kế thừa tốt gen, ít nhất đối Lục Tiểu Vũ tới nói, về sau uống rượu loại chuyện này, vẫn là thiếu tiếp xúc hảo, uống lên canh giải rượu liền sẽ hảo rất nhiều, đây là ta mẹ nói, Tôn Sách tiến vào nơi này. Đã nghe tới rồi canh giải rượu hương vị, thật là làm người khó có thể quên được hương vị a. Lục Tiểu Vũ trêu đùa nhìn Tôn Sách. Có phải hay không Tiểu Vương cho ngươi nấu canh giải rượu a? Tiểu Vương vừa thấy chính là cái loại này hiền thê lương mẫu loại hình. Đương nhiên ta là nói nếu là nữ hài tử nói, nam nhân cũng là hảo nam nhân loại hình a. Tôn Sách cười khổ lắc lắc đầu. Ta kia tuyệt đối là bị bắt uống đi vào, các ngươi là hoàn toàn không biết ta rốt cuộc đã trải qua cái gì. Tiểu Nguyệt hôm nay buổi sáng thật sự là quá khủng bố, bởi vì chính mình một câu tạo thành không thể vãn hồi sai lầm, làm cho chính mình tình huống hiện tại, Tôn Sách cũng là phi thường rối rắm. Bất quá này cũng không có cách nào, lời nói đều đã nói ra đi, Tôn Sách cũng không thể phủ định, chính mình thật đúng là chính là như vậy nghĩ tới, thật sự đem Tiểu Vương coi như là một nữ hài tử đối đãi. Hoặc là nói là tương đối nhỏ yếu nhân vật, Tôn Sách cảm thấy, nếu là một nữ hài tử, Tiểu Vương khẳng định sẽ thực được hoan nghênh, ít nhất Tiểu Vương bộ dáng, cũng đủ làm rất nhiều người theo đuổi. Làm sao vậy, Tiểu Vương đối với ngươi không hảo sao? Ngày thường không đều là đối với ngươi thực tốt sao? Tôn Sách thở dài một tiếng, ta đây liền gọi là tự làm bậy không thể sống a. Hiện tại Tôn Sách bị đối đãi tình huống đều là bởi vì Tôn Sách miệng tiện, Tôn Sách cũng là chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi. Tiểu Vương nhìn thoáng qua Tôn Sách, hừ một tiếng, chính mình tiến vào đình thi gian, làm cho mọi người không hiểu ra sao. Các ngươi đây là cãi nhau sao? Thoạt nhìn Tiểu Vương tựa hồ sinh khí, ngày hôm qua thoạt nhìn các ngươi còn khá tốt, như thế nào hôm nay liền sinh khí? Ngươi ngày hôm qua có phải hay không làm gì đó đến không được sự tình a? Chu Văn tò mò nhìn Tôn Sách, muốn biết hai người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tôn Sách nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chu Văn, ngươi hiện tại lòng hiếu kỳ, thật sự làm ta cảm thấy ngươi thực xa lạ, Chu Văn sao có thể là một cái tò mò người đâu. Tôn Sách như thế nào đều cảm thấy không có khả năng. Đặc biệt là vẫn là đối người khác cảm tình tò mò. Này căn bản là không phải Chu Văn tính cách, Chu Văn hì hì cười, đôi khi vẫn là có thể tò mò một chút, tỉ như các ngươi hai cái, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, không chỉ là ta cảm thấy mà tò mò, ta tưởng mưa nhỏ cũng là cảm thấy rất tò mò, Lục Tiểu Vũ hì hì cười cười. Ta cũng là thật sự cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra cái gì, Tôn Sách mắt trợn trắng. Các ngươi quản được quá nhiều, hiện tại không phải thảo luận chúng ta chi gian đã xảy ra gì đó thời gian, Đường Vũ Đường Thần. Thái sáng láng đi vào tới, kỳ quái nhìn bọn họ, các ngươi nói cái gì đâu. Tôn Sách ho khan một tiếng, không có gì, thoạt nhìn các ngươi khí sắc đều thực hảo, thật là tửu lượng hảo a. Đường Vũ Đường nhắc tới chuyện này, liền cảm thấy thực mất mặt. Miễn bàn ngày hôm qua uống rượu sự tình, ta là thật sự uống nhiều quá, tuy rằng không phun cũng cảm thấy thực không thoải mái, cũng may Bạch Lộc cho ta tặng canh giải rượu, nói cách khác ta cũng không biết, chính mình có phải hay không có thể lại đây nơi này đi làm mần y. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Không nên là như thế này đi, ngươi không phải thực sẽ uống rượu sao, chính là ngày hôm qua cái kia rượu. Không thể nói tới cảm giác, Đường Vũ Đường hất hất đầu. Không đi tự hỏi rượu vấn đề, lần thứ hai thi kiểm kết quả Tiểu Vương cùng ngươi nói sao? Tôn Sách cười khổ, cũng không biết vì cái gì. Hiện tại Tiểu Vương cùng ta giận dỗi đâu, nói ngươi cũng không biết vì cái gì. Mới không tin, khẳng định là ngươi chọc tới Tiểu Vương. Ngày hôm qua Tiểu Vương thoạt nhìn vẫn là hào hào. Không có khả năng hôm nay liền sinh khí, ngươi khẳng định là chọc tới hắn, Tôn Sách cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể làm Chu Văn đi dò hỏi, lần thứ hai thi kiểm kết quả, sinh khí là sinh khí, chính là án tử vẫn là muốn tiếp tục điều tra. Hai tử vấn đề còn không có giải quyết không nói, thi thể vấn đề, cũng vẫn luôn cũng chưa giải quyết, rốt cuộc thi thể vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Rất nhiều người đều không hiểu biết, cẩn thận tự hỏi hung thủ tâm tư, cũng thật là không hảo minh bạch, cho nên hy vọng lần thứ hai thi kiểm có thể giúp được cái gì. Bất quá thực hiển nhiên, Tiểu Vương thi kiểm kết quả, không có bất luận cái gì biến hóa, Đường Vũ Đường nhìn nhìn thời gian kết quả, lại một lần trầm mặc xuống dưới, xem ra bọn họ tiến triển cũng không lớn, giữa trưa thời gian. Đắm chìm tại án kiện tiếp tục tự hỏi chung mọi người. Bị một chiếc điện thoại bừng tỉnh. Cái gì, ta đã biết, ta lập tức liền dẫn người đuổi qua đi, Đường Vũ Đường vội vàng buông điện thoại. Bộ dáng chính là ở nói cho mọi người, lại có án tử đã xảy ra, mà ở lúc này, tìm được bọn họ án tử, khẳng định là một cái nhi đồng lạc đường án, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người. Đi tới cái này công viên trò chơi, cái này địa phương tựa hồ vẫn là biển người tấp nập. Bởi vì nơi này là bổn thị lớn nhất một cái công viên trò chơi. Cũng là nhất phồn hoa khu, nơi này tới người cái gì đều có, tự nhiên sẽ đặc biệt náo nhiệt. Nhìn ở đây người đến người đi, phòng trừng bọn họ lúc này đây, khả năng vẫn là muốn không thu hoạch được gì. Mất tích hai tử cha mẹ còn ở công viên trò chơi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm được hài tử a. Chúng ta hai cái năm nay đã hơn 30, không có khả năng có cái thứ hai hài tử. Các ngươi nhất định phải giúp chúng ta tìm được hài tử a. Đường Vũ Đường làm Tôn Sách đi điều tra. Theo dõi, hy vọng lúc này đây có thể có điều thu hoạch đi. Mất tích hài tử tên gọi là Dai Dai, là một cái phi thường nghe lời nữ hài tử. Bởi vì cha mẹ tuổi khá lớn, mới có như vậy một cái hài tử, cho nên đặc biệt quý trọng, đứa nhỏ này từ nhỏ bị chịu sủng ái, lại một chút sẽ không cậy sủng mà kiêu, đứa nhỏ này giống như là một cái tiểu đại nhân như vậy. Sự tình gì đều có thể đủ đặc biệt tốt giải quyết. chính mình sự tình, có thể không cho bị người nhọc lòng, tuyệt đối không cho người khác nhọc lòng. Như vậy một cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, không chỉ là cha mẹ thích, hài tử hàng xóm cùng lão sư cũng thích. Dài dài năm nay 14 tuổi, đang ở thượng nhà trẻ, lớn lên thật xinh đẹp, ăn mặc một thân màu đỏ quần áo, tóc là hai cái bím tóc, kêu lên là một đôi tiểu bạch giày, cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, đây là bọn họ có thể được đến. Về bên ngoài tin tức, gần nhất án tử, bởi vì không có bị đưa tin ra tới, cho nên rất nhiều người đều còn không biết, hài tử mất tích cùng án mạng có quan hệ. Hơn nữa hài tử mất tích, vẫn là liên tục tính, đều là ở chỗ này phát sinh. Tôn Sách ký Lục Hào hai người nói, bất đắc dĩ nhìn này đối cha mẹ, bởi vì hiện tại, Tôn Sách cũng thật sự không có nắm chắc, có thể đem đứa bé kia tìm được, hài tử có phải hay không cùng án tử có quan hệ. Cũng thật là khó mà nói, nếu chỉ là bình thường án tử, như vậy đặt ở cùng nhau. Không biết có thể hay không chậm trễ hài tử nghĩ cách cứu viện công tác. Đường Vũ Đường nhìn nhìn hài tử cha mẹ, nếu các ngươi nhận được bất luận kẻ nào điện thoại, nhất định phải ở trước tiên cho chúng ta biết, mặc kệ lúc ấy các ngươi làm cái gì, cũng mặc kệ người kia nói cái gì, nhất định phải cho chúng ta biết, hài tử cha mẹ. Tuy rằng không phải thực minh bạch, rốt cuộc là vì cái gì? Bất quá vẫn là nghe lời nói gật gật đầu, nếu có hai tử tin tức, bọn họ khẳng định là muốn cùng cảnh sát nói. Bất quá hai tử phụ thân, nghe được Đường Vũ Đường nói, cảm thấy phi thường sợ hãi. Ý của ngươi là, con của chúng ta có thể là bị bắt cóc. Hai tử phụ thân hận không thể tin tưởng, chuyện này không có khả năng a. Gia đình chúng ta điều kiện tuy rằng cũng coi như là có thể. Bất quá cùng những cái đó kẻ có tiền tương đối mà nói. Nhà của chúng ta căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Sao có thể hai tử bị bắt cóc đâu? Đường Vũ Đường không biết như thế nào giải thích. Các ngươi nhận được điện thoại cho chúng ta biết thì tốt rồi. Mặt khác chúng ta xử lý, gặp được như vậy không biết như thế nào giải thích sự tình thời điểm. Đơn giản liền không đi giải thích. Tôn Sách lo lắng nhìn Đường Vũ Đường. Các ngươi cảm thấy, án này có phải hay không cùng phía trước án tử có quan hệ? Chu Văn lắc lắc đầu, thật sự khó mà nói. Bên này là phồn hoa khu, chính là chị ăn cũng coi như là thực tốt, hẳn là sẽ không ném hài tử, nhưng là cũng không thể bài trừ. Đơn độc án kiện khả năng tính, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là tiếp tục điều tra án tử đi. Như vậy tựa hồ càng thêm có lợi cho chúng ta tổng thể điều tra. Ta cảm thấy án này, liền cùng phía trước án tử xác nhập cùng nhau điều tra đi. Hết chương.